Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 963, chương 971. Tác Thành, ngươi lại có làm sao? Cũng không biết Hausen Kiyoshi tình huống bên kia thế nào rồi. Ta mỗi ngày qua đi, lại một chút cũng dị dạng cũng không phát hiện. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San ngồi ở trên ghế vểnh hai chân. Cái ghế lắc a lắc, khiến người lo lắng cái ghế có thể hay không một giây sau liền tan vỡ. Amuro cũng là, một chút tin tức cũng không cho ta để lộ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San phỉ báng. Đối với Amuro Turu cái gì đều không nói cho hắn rất có ý kiến. Nghĩ hắn cẩn trọng nghiêm túc cẩn thận làm việc. Quay đầu lại bị đối xử như thế. Thực sự là thói đời thay đổi. Lòng người không cổ a. Nhưng mà hắn ở đây phỉ báng Amuro Turu không nghe được. Amuro Turu nghe được cũng chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Mắng hắn đối với mình đối với trải qua cái gì không điểm bước mấy. Amuro Turu lúc này chính đang cho Zoom phát biểu kiện. Làm trong tổ chức tình báo chuyên gia cùng với Zoom hiện nay được sủng ái nhất hồng nhân. Do xét Hausen Kiyoshi tình huống chuyện này tất nhiên có hắn tham dự. Hơn nữa, hắn làm bị Hausen Kiyoshi chủ động tiếp xúc người. Có thể danh chính ngôn thuận đi bệnh viện tiến hành thăm. Không cần như những người khác như thế quanh co lòng vòng tiến hành dịch dung ngụy trang cái gì. Biết chiều nay hội tam hợp tiến hành một hồi toàn ma giải phẫu. Giải phẫu thời gian dự tính 2 giờ. Đơn giản một phong biểu kiện. Nhưng bao dung cho đến nay nhất tin tức hữu dụng. Toàn ma giải phẫu. Mang ý nghĩa ở truyền vào ma dược. Thuốc tê. Sau khi người bệnh là không có bất kỳ ý thức. Cũng không tiếp thu được ngoại giới phản hồi. Spay. Mặc dù là ở giải phẫu sau khi hoàn thành. Ma dược. Thuốc tê. Cũng muốn 2-3 tiếng mới có thể biến mất. Sau khi bệnh nhân mới hồi tỉnh đến, Zoom một mực chờ đợi. Chỉ sợ cũng là cái này. Zoom cũng không có hồi âm. Nhưng Amuro Turu biết, hắn đã thu được. Phải biết, Zoom tuyệt đối sẽ không chỉ sắp xếp một mình hắn nhà đi thám thính biết tin tức. Nếu là nhiều năm như vậy vẫn muốn giết chết người. Có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là đem hết toàn lực. Không chừa thủ đoạn nào. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nhiều như vậy mới tin tức nghiệm chứng. Đủ để chứng minh sự tình chân thực tính. Mà Zoom cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chính là đáng tiếc. Vốn là muốn dùng xạ thủ vụ án rời đi A San sức chú ý. Làm cho hắn không thời gian dính líu tiến vào trong này đến. Kết quả quay đầu lại vẫn không thể nào tại nguyện. Rèm cửa sổ đóng chặt trong phòng. Một cái khuôn mặt hung ác nam nhân nhìn trên tay di động. Trong điện thoại di động biểu hiện. Chính là Amuro Turu mới vừa phát lại đây cái kia phong biểu kiện. Hắn khép lại di động. Trên mặt lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Biết à biết. Người nếu nghĩ như thế ta xuất hiện. Ta Tác Thành ngươi lại có làm sao? Ngoặc kép. 8 giờ tối. Conan đến tương đương đúng giờ. Hắn ôm hắn ván trượt, khuôn mặt nghiêm túc đi vào quán cà phê bên trong. Rất có một luồng đơn đao đi gặp tư thế. Kamikawa San vểnh hai chân, ngồi ở bốn phía không người ghế dài bên trong. Mặt không hề cảm xúc chờ hắn đến. Cùng người gặp mặt tự thuật cơ mật. Đương nhiên phải chọn địa phương yên tĩnh. Hắn lấy thân phận này cùng Conan gặp mặt hết thảy địa điểm. Đều có một cái tính chung. Vậy thì là trong cửa hàng chuyện làm ăn không tốt. Khách nhân thiếu. Conan nhìn chung quanh một tuần. Đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Tầm mắt của hắn ở người trước mặt trên người đảo qua. Rơi vào hắn mang màu đen găng tay trên tay. Mỗi một lần gặp mặt. Cái này người đều mang theo găng tay. Không biết là đơn thuần quen thuộc. Vẫn là vì phòng ngừa hắn thu thập được vân tay. Tìm ta có chuyện gì? Đối diện dựa lưng ghế dựa. Ngáp một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ. Conan ở hắn dưới mí mắt nhìn thấy một tầng vành mắt đen. Một quãng thời gian không thấy. Cái này người tướng mạo không có thay đổi gì. Vành mắt đen đúng là dị thường rõ ràng. Ngủ không ngon sao? Conan không có trực tiếp tiến vào chủ đề. Dù sao, cũng muốn hỏi vấn đề rất khả năng gợi ra một hồi tranh chấp. Tốt nhất vẫn là trước tiên làm nền một hồi. Đúng đấy, bận bịu muốn chết, còn muốn dành thời gian tới gặp tiểu tử ngươi. Có chuyện liền nói mau, đừng lãng phí ta thời gian. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San tấm kia mặt đơ trên mặt xuất hiện một chút thiếu kiên nhẫn. Conan cảm giác đối phương thái độ đối với hắn kém rất nhiều. Trầm tư một lúc, Conan lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hắn cùng cái này người cũng không tính quen. 9. Cái gọi là hàn huyên đối với đối phương tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Trái lại đồ trêu chọc phiền chán. Hơn nữa, từ vành mắt đen đến xem, cái tên này xác thực cần nghỉ ngơi. Conan ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn, hỏi, tối hôm qua xuất hiện ở một bên khác xạ thủ là ngươi sao? Là ta, Kamikawa San phủi hắn một chút, không có cấm kỵ, trực tiếp thừa nhận. Conan hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh. Đối phương nhất định là có lý do của hắn. Hắn trước tiên cần phải hỏi rõ ràng mới được. Ngày đó ở bên bờ trên lầu cao đánh lén cũng là ngươi. Là ta, tại sao? Conan nhìn hắn, thần sắc tràn đầy không rõ. Tại sao muốn ngăn cản ta cứu người? Nếu như ngươi không ngăn cản ta, người ta đã cứu. Nói đến đây cái, Kamikawa San liền đến khí. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng mang lên mấy phần hận không tranh tức giận. Cứu người, nếu không là ta, chết trước chính là ngươi. Là ai cho ngươi dũng khí ở một cái xạ thủ trước mặt như vậy trắng trợn không kiêng dè? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng tay súng bắn tỉa kia sẽ không xuống tay với ngươi? Kamikawa San nước bọt tung tóe, trực tiếp liền phun đến Conan trên mặt. Nếu không là ta đối với tay súng bắn tỉa kia nã một phát súng, gây nên đối phương kiêng kỵ. Ở đánh vỡ bóng đá sau khi họng súng của mình một giây nhắm vào chính là đầu của ngươi. Ngươi muốn làm sao trốn? Ngươi nói ngươi muốn làm sao trốn? Nhảy xuống biển sao? Vẫn là nói sẽ có người lại đột nhiên nhô ra dùng chính mình thân thể giúp ngươi ngăn trở viên đạn? Kamikawa San đâm gáy của hắn, còn kém đứng dậy chửi ầm lên. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Conan bị hắn này tiên phát chế nhân hành vi khiến cho một điểm tính khí đều không có. Hắn lau trên mặt nước bọt, nói năng có khí phách đáp lại nói: ta vì cứu người không có cân nhắc quá nhiều là ta sai. Nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt từ trần lý do. Lấy ngươi năng lực, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đả thương tay súng bắn tỉa kia, cứu bọn họ. Conan câu nói này, ẩn chứa hắn các loại không rõ. Hắn không nghĩ ra, hắn rõ ràng có năng lực cứu. Rõ ràng có thể cứu. Rõ ràng có thể ngăn cản một hồi bi kịch phát sinh. Hắn vì là không hề làm gì. Là, ta là có năng lực cứu bọn họ. Nhưng vậy lại như thế nào? Kamikawa San ngồi trở lại vị trí ban đầu. Ngữ khí đã bình tĩnh lại. Cái kia ở Asakusa trời xanh các lên xạ thủ ta không có đoán sai là FBI đi. Ngươi có hay không hỏi qua hắn? Tại sao ở hung thủ rình giết van trước hắn không có ra tay? Kamikawa San cười lạnh một tiếng. Bởi vì a, những này cấp trên người a, đều không muốn bọn họ sống sót nha. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy bê bối. Bọn họ chết, cũng là vĩnh viễn chôn giấu ở không biết tên bên trong góc. Mà chỉ cần có một người sống sót, thì có bất cứ lúc nào có tiết lộ nguy hiểm. Mà trên đỉnh đầu chúng ta những người kia a, rõ ràng nước Mỹ không nói gì. Bọn họ liền hùng hục, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy cái xẻng, chủ động vì chính mình ba ba diệt trừ chướng ngại. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.